Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 454, hai nhóm người. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nghe được vương giã ngôn ngữ. Lý Thanh Liên đầu tiên là sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay sau đó hắn lắc đầu. Mở miệng nói. Lời nói này có lý à? Muốn ta đọc đủ thứ thi thư? Thiên tư thông minh, ngươi thật sự không lừa được ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, thừa nhận, Lý Thanh Liên lời vừa nói ra. Vương Dã không khỏi sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản hắn nói lời này là dùng để hồ lộng Lý Thanh Liên. Kết quả thằng tiểu tử này thế mà nói khoác mà không biết ngượng thừa nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đọc sách khiêm tốn đây. Để thằng tiểu tử này liền nước bọt nuốt vào bụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc dù trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nhưng là vương giã không có biểu hiện mà ra. Lúc này hắn nhìn trước mắt Lý Thanh Liên vỗ đùi. Mở miệng nói. Nói đúng là nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, người như thế thông minh hơn người. Ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Trong ngôn ngữ, vương giã khắp khuôn mặt là mỉm cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, đắc ý tầm đó. Lý Thanh Liên phảng phất thầm nghĩ cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn gãi đầu một cái, nhìn xem vương giã nói, trưởng quỹ, tuy nói ta thiên tư thông minh không giả, thế nhưng là, ta làm sao luôn cảm giác nơi đó không thích hợp a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói gần nói xa, Lý Thanh Liên trên mặt lộ ra một tia thần tình nghi hoặc, làm sao lại không được bình thường? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn xem Lý Thanh Liên trên mặt thần tình nghi hoặc. Vương Dã mở miệng nói. Người muốn a, một cái khách sạn quan trọng nhất là cái gì? Sổ sách a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta ngay cả sổ sách đều làm cho ngươi quản. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích ta tín nhiệm ngươi a, có phải hay không đạo lý này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói gần nói xa, vương giã trên mặt viết đầy chân thành. Có vẻ như, là như thế này a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghe được vương giã ngôn ngữ. Lý Thanh Liên gật đầu một cái. Cái gì gọi là có vẻ như? Đây chính là sự thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn xem Lý Thanh Liên bộ dáng. Vương Dã mở miệng nói. Được rồi. Ngươi đừng cùng cái này làm loạn thêm. Đi trước quầy hàng ở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dăm ba câu chỉ thấy. Vương Dã đem Lý Thanh Liên đuổi tới quầy hàng. Tại từ A Cát một bên đi ngang qua thời điểm. Lý Thanh Liên nhìn một chút A Cát. A Cát, trưởng quỹ không gạt ta a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên không lừa ngươi. Nghe vậy, A Cát gật đầu một cái. Mở miệng nói, ngươi thông minh như vậy. Hắn có thể gạt được ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế nhưng là, lúc này Lý Thanh Liên vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng mà còn không đợi nói xong. A Cát liền đánh gãy hắn ngôn ngữ. Được rồi, đừng nhưng là, có một số việc suy nghĩ nhiều trong lòng là bệnh. Ngươi là trong khách sạn thông minh nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói ra. A Cát còn vỗ vỗ Lý Thanh Liên bả vai. Bị A Cát vừa nói như thế, Lý Thanh Liên tinh thần đại chấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngẫu nhiên nện bước nhanh nhẹn bộ pháp hướng về quầy hàng đi đến. A Cát, ngươi càng ngày càng không lương tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thanh Liên trở lại quầy hàng về sau, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, hắn đều bị lão mê tiền lừa gạt thành như vậy, ngươi còn nói hắn thông minh, không thông minh sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, A Cát hỏi ngược lại, hắn thông minh cùng hắn bị lừa, hai chuyện này xung đột sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm ngây ngần cả người. Hắn căn bản không có nghĩ đến A Cát có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đều bị lừa, sao có thể thông minh? Lúc này Bạch Lộ Hạm hỏi ngược lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bị lừa thuộc về bị lừa, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn thông minh. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm, A Cát mở miệng nói ra, đây là lịch duyệt vấn đề, không phải thông minh hay không vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, làm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Trần Trùng gật đầu một cái. Có trưởng quỹ cỗ này vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử ngươi cạn nữa 2 năm, nói không chừng cũng có thể thành trưởng quỹ như thế. Trần Trùng lời vừa nói ra, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà nhưng vào lúc này, Trầm Như Nguyệt quét thi thể trên đất một cái, chợt mở miệng nói, không bao lâu đem thức ăn đưa đến ta trong phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy. Nghe vậy, Vương Dã lên tiếng, mở miệng nói, ngài yên tâm, một hồi ta liền đem thức ăn đưa cho ngài đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời hắn vừa quay đầu, hướng về phía một bên A Cát mở miệng nói, A Cát, người mẹ nó còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh đưa thi thể trên đất thu thập một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này đều là bạc a, bạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt thân thể khẽ giật mình. Nàng dừng bước, nhìn xem Vương Dã mở miệng nói, những thi thể này cùng bạc có cái gì liên quan? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư thái ngươi là có chỗ không biết. Nhìn thấy Trầm Như Nguyệt đặt câu hỏi, một bên A Cát bất đắc dĩ nói, cái này vương triều pháp lệnh có nói, thấy việc nghĩa hăng hái làm giả phải 10 lượng bạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không bao lâu chỉ cần đem thi thể đưa đến phủ nha đến gần có thể đổi lấy ngân lượng. Lão mê tiền thế nhưng là nhờ vào đó kiếm lời không ít bạc. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã thân thể cứng đờ. Hắn chừng A Cát một cái, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, cái này ngôn ngữ hay là truyền vào Trầm Như Nguyệt trong tai. Nàng không nghĩ tới, bạc còn có dạng này kiếm lời phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn xem Trầm Như Nguyệt ngây tại chỗ. Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, sư thái ngươi yên tâm đi, người này đều là ngươi sát, chúng ta không có khả năng để cho ngươi không công xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không bao lâu đổi ngân lượng. Chúng ta chia 5 năm sổ sách, nói ra nơi đây, Vương Dã nụ cười trên mặt càng ngày càng hèn mọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 5 năm sao được, nhìn xem Vương Dã trên mặt nụ cười bỉ ổi. Trầm Như Nguyệt nhíu mày, người là ta giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta tất cả đều muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Ngay cả hắn cũng không nghĩ đến Trầm Như Nguyệt sẽ nói ra dạng này ngôn ngữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường A kinh ngạc sau khi, hắn quái kêu một tiếng, mở miệng nói, dù nói thế nào lấy người cũng chết ở chúng ta cửa hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ít nhiều có chút ảnh hưởng không phải. Chia 28 sổ sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đợi Vương Dã mở miệng, Trầm Như Nguyệt nói như đinh chém sắt nói, không thể nhiều hơn nữa. Được a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Dã vô lực khoát tay áo. 28 đến gần 28, tiền khổ cực cũng là tiền. Nói ra, hắn vừa quay đầu, mở miệng nói, A Cát, chớ ngẩn ra đó, hậu viện đẩy xe ba gác đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đất đao kiếm đều cũng cùng nhau thu thập, trên người ngân lượng ám khí cũng đều vơ vét mà ra. Ta có thể kiếm lời một chút là một chút. Nhìn xem Vương Dã một lần này liên tục cử động, Trầm Như Nguyệt ghé mắt thật sâu nhìn một chút Vương Dã một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam nhân ở trước mắt hèn mọn tham tài lại tốt sắc, cùng ép tận thiên hạ thánh quân tính cách khác lạ. Chẳng lẽ thực sự là bản thân nhìn sai rồi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người trước mắt này chỉ là lớn lên giống mà thôi. Ý niệm tới đây, nàng lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà thôi, hay là trước ở lại đang từ từ xác nhận thân phận của hắn. Cùng lúc đó, khách sạn bên ngoài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài trăm bước trên nóc nhà, hai bóng người vây quanh hai tay, ngạo nghễ đứng thẳng. Bọn họ lẳng lặng nhìn xem đang ở thu thập thi thể A Cát đám người, trong hai mắt phun xuất một tia lạnh lẽo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Nico thế mà thực đuổi tới Kim Lăng. Lúc này, trong đó một cái nam nhân khàn khàn cái này cuống họng mở miệng nói, thực sự là âm hồn bất tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là lại bị nàng đuổi tiếp, chỉ sợ hệ thống bí mật đều muốn bại lộ. Lời vừa nói ra, một cái nam nhân khác mở miệng nói, bằng không chủ động xuất kích sát nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ổn, Cái này ni cô võ công cường hoành, rất khó ứng phó. Nếu là tùy tiện xuất thủ chỉ sợ có đi không về. Lời vừa nói ra, lúc trước nam nhân lắc đầu nói. Trong khách sạn cái kia tiểu nhị, là lúc trước tại Hàn Sơn tự trên tấm bia đá lấy được cơ duyên người. Hai người bọn họ liên thủ, chúng ta phần thắng không lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói ra hắn ngôn ngữ một trận, mở miệng nói, lúc trước đám người áo đen kia, tự hồ chỉ là đi đầu thăm dò người. Chúng ta không ngại để bọn hắn xuất thủ, mượn nhờ bọn họ sức mạnh, đem cái này Nico giết chết tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.